năng lượng hóa long tinh cùng với năng lượng trong huyết mạch tương hợp lẫn nhau, như là khắp mọi nơi đều sống dậy. Lâm Lô cảm thấy quả thực không thể tư nghị. Hơn nữa năng lượng hóa long tinh cùng với năng lượng huyết mạch ở trong quá trình dung hợp vô thanh vô tức cải tạo thân thể Lâm Lô, từ cơ thể cho đến các tế bào ở chỗ thân thâm sử nhất đều bị tiến hành cải tạo. Bản chất cứ vậy biến đổi. Lâm Lô để mặc cho cơ thể biến đổi vô thanh vô tức, chỉ dùng ý thức để cảm giác. Sau khi Lâm Lô đình chỉ hấp thu năng lượng hóa long tinh không lâu, những người khác trong hóa long chỉ liền phát sinh biến hóa. Hống một tiếng, đầu tiên là một thanh niên trong hóa long chỉ đột nhiên mở to hai mắt phát ra tiếng ngâm. Long lần toàn thân nhanh chóng xuất hiện, long vĩ quẫy đạp trong ao, nước bắn tung tóe. Thanh niên này sau khi long hóa phát ra tiếng kêu thống khổ, chốc lát sau mới khẽ giảm rồi ngừng lại. Thanh niên đó khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời ông một tiếng, một cỗ thiên địa pháp tắc ba động hàng lâm. Chỉ thấy một quả tinh thạch tản ra thanh lục sắc quang mang huyền phù tại đỉnh đầu. Hắn đúng là thủy hệ thần cách, tiểu tử này trở thành hạ vị thần rồi. Ngân phát thanh niên cười nói, phàm thị tiến nhập tông từ tẩy lễ, thủy hệ phương diện tự nhiên thành thần, đồng thời tự nhiên cũng có sở hữu thiên phú thần thông. Kẻ biến đổi đầu tiên là kẻ hấp thu năng lượng hóa long tinh ít nhất, cũng là kẻ có tư chất kém nhất. Hắc bào nhân đầu bóng khinh thường cười nói, người thực là, tiểu bối này vừa mới tông từ tẩy lễ, nói chút dễ nghe đi. Ngân phát thanh niên cười nhẹ. Hắn cũng biết rằng đối phương mặc dù nói khó nghe, nhưng mà chính là sự thực. Huyết mạch tối thiểu thủy hệ thần hỏa lực cũng là thấp nhất, thiên phú thần thông cũng là yếu nhất. Theo thời gian trôi, mỗi cá nhân long hóa trong hóa long trì đều thành thần, tuyệt đại đa số kết thúc trong 2 ngày. Đến người thứ ba cùng người thứ hai cũng là ngày thứ ba là thành thần. Đợi 2 người này thành thần, cả hóa long trì cũng chỉ còn lại có 1 Lâm Lô vẫn còn đang ngủ. 27 người kia cũng đều ở cạnh hóa long trì quan sát Lâm Lô trong ao. Chậm rãi đợi thôi. Xem kiểu này Lâm Lô tối thiểu còn phải vài ngày nữa mới có thể hoàn thành biến hóa thân thể. Ngân phát thanh niên cười nói, phòng chừng so với 3 lỗ khác kia còn lâu hơn nhỉ. Hắc bảo nhân đầu bóng nói, thời gian trôi qua, đảo mắt Lâm Lô đã ở trong hóa long trì 11 ngày. Biến đổi mất 11 ngày, toàn bộ thanh long nhất tộc vô cùng ít ỏi. Trong hóa long trì chỉ còn lại mỗi mình Lâm Lô. Lâm Lô đột nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhất thời đám hắc bảo nhân bên cạnh hóa long trì cùng với đám 27 người kia trong lòng chấn động, lập tức quan sát. Lúc này long lân đã hoàn toàn bao trùm toàn thân của Lâm Lô, móng vuốt hung hãn mọc ra, một khí tức đáng sợ dần dần tàn khai. Đau thật, Lâm Lô cắn chặt răng. Hắn cảm giác được cả thân thể mỗi tế bào đều bộc phát ra năng lượng kinh người, vô số đạo năng lượng trong cơ thể không ngừng dung hợp. Cái loại năng lượng bộc phát này làm cho Lâm Lô không chịu được phải biến thân. Cường hãn thân thể ẩn chứa năng lượng giống như là vô số đạo hà lưu không ngừng dung hợp, không ngừng hướng về phía trên, đi lên, lên tận não hải. Giờ phút này linh hồn phòng ngự chủ thần khí căn bản không có hiệu quả. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí chỉ phòng ngự công kích chứ không có phòng ngự năng lượng bản thân của Lâm Lô. Năng lượng mênh mông bành trướng trực tiếp dung nhập vào linh hồn hải dương của Lâm Lô, đem linh hồn 4 phần thân của Lâm Lô hoàn toàn bao bọc. Trong linh hồn hải dương, thanh sắc quang vực kỳ dị nọ sáng rực lên. Thanh sắc quang vực này thời Lâm Lô còn ở thánh vực đã nhiều lần cứu tính mệnh Lâm Lô. Lúc này thanh sắc quang vực đó không ngừng biến cường. Thanh sắc quang vực càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức sáng rõ như mặt trời, chiếu rọi cả linh hồn hải dương. Một đám người cạnh hóa long trì mở to hai mắt nhìn cảnh ở trước mặt. Tại xung quanh thân thể Lâm Lô không ngờ có một thứ đang uốn lượn xoay quanh, là một thanh long hư ảnh cơ hồ tràn ngập cả đại điện. Thanh long hư ảnh này huyền phù tại phía sau Lâm Lô. Hai mắt thanh long hư ảnh không ngờ còn liếc qua đám người cạnh hóa long trì. Thanh long huyễn ảnh, chính là thanh long huyễn ảnh. Thanh long huyễn ảnh rõ ràng đến vậy. Hắc bào nhân đều trợn mắt há mồm, mà Lâm Lô giờ phút này dĩ nhiên hé miệng. Thanh long hư ảnh cũng đồng dạng phát ra long ngâm. Chỉ thấy một đạo thanh sắc quang vụ tản ra 4 phía, phúc tán cả đại điện. Phàm thị trung vị thần, hạ vị thần, ở trong mắt